Lâm Thị Vinh Hoa, chương 487, túc trực bên linh cữu. Góc truyện audio.com, ở trong cung Thục Quốc đại hoàng tử nghe được tin tức khi sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hắn lần nữa hỏi tin tức xác thực sao. Hầu hạ hắn tâm phúc cao hứng nói, là Lý Phiên viện quan viên tự mình tới thông chi, còn nói Lâm quận chúa ngày mai liền tới cầu kiến điện hạ cùng ngài thương nghị khởi hành việc, Lương quốc tựa hồ muốn vội vã thỉnh bọn họ ngũ hoàng tử trở về vội về chịu tăng, việc này đã có thập phần chuẩn. Đại hoàng tử nhịn không được nhảy lên, cuối cùng là giống cái hài tử giống nhau cao hứng xoay quanh. Nói cách khác ta ít ngày nữa liền phải hồi Thục quốc. Là, điện hạ không cần lưu tại Lương quốc làm hạt nhân. Tâm phúc cũng thật cao hứng, nhưng vẫn là có chút sầu lo. Bất quá tiểu nhân nghe người ta nói, tựa hồ Phương đại nhân không quá đồng ý, còn cùng Lâm quận chúa xảo lên. Đại hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, nho nhỏ trên mặt tràn đầy xương lạnh, hắn trầm mặc nửa ngày nói. Hắn là phụ hoàng người, thái độ của hắn liền đại biểu phụ hoàng ý tứ, việc này hắn chỉ sợ thật không thể làm chủ, ta lại cấp ông ngoại đi một phong thơ, người khiến người ra roi thúc ngựa đưa đi. Hắn không thể ngồi chờ kết quả, thượng một lần hắn là không đến lựa chọn, lúc này đây Lương quốc đều tưởng đổi hồi hạt nhân, hắn tự nhiên cũng muốn nỗ lực một phen. Phụ hoàng hắn cường thế nữa, hắn cũng đến nghe một chút triều thần ý kiến. Phương chính sử không biết Lâm Thanh Huyền chân trước từ hắn nơi này đi ra ngoài, sau lưng liền phái người đi trong cung châm ngòi ly gián. Lúc này hắn chính viết hảo tấu chương, làm người ra roi thúc ngựa đưa về Thục quốc. Hiện tại Sở quốc đã diệt Thục Lương giao giới, giao thông phương tiện rất nhiều, thư tín lui tới cơ hồ có thể giảm bớt một nửa thời gian. Lâm Thanh Huyền nói cho hắn thời gian suy xét, ngày hôm sau quả nhiên không hề tới dây dưa, mãi cho đến buổi chiều, hắn mới biết được nàng chạy đi tìm đại hoàng tử. Hắn lúc này mới nhớ tới vị này chính chủ tới, một cổ hàn ý trực tiếp từ xương cùng chỗ trực tiếp dâng lên, Lâm Thanh Huyền cùng đại hoàng tử nói gì đó, đại hoàng tử sẽ như thế nào tưởng hắn. Phương chính sử lúc này mới hối hận lên, lúc trước không nên đồng ý Lương quốc đem đại hoàng tử đặt ở hoàng cung, hắn muốn gặp một mặt không dễ dàng, đối phương lại có thể tùy thời nhìn thấy hắn. Nhưng lúc trước phải đối đại hoàng tử bất lợi thế lực không ít, vì an toàn khởi kiến, hắn không dám mạo hiểm a, hơn nữa việc này cũng là tần thượng thư cùng Lương quốc nghị định, việc này hắn mới nhận thấy được trong đó không ổn. Phương chính sử bất chấp rất nhiều, vội vàng tiến cung cầu kiến đại hoàng tử. Vì an Thục quốc tâm, lúc trước Lương quốc là đem đại hoàng tử an trí ở hoàng cung trước điện bộ phận một cái trong thiên viện. Nơi đó xưa nay là hoàng đế ngủ lại đại thần khách viện, đã cùng hậu cung ngăn cách lại ở hoàng cung trong phạm vi, thả bởi vì tới gần triều đình, phi thường an toàn. Lương quốc còn cố ý khai một cái đường đi cấp Thục quốc sứ thần, phương tiện bọn họ ra vào. Như vậy Thục quốc sứ thần tiến cung không cần cùng Lương đế xin chỉ thị, chỉ cần hướng Thục quốc đại hoàng tử đệ thiệp, đối phương đồng ý là có thể tiến. Hơn nữa Thục quốc sứ thần cũng không thể từ đường đi tiến vào mặt khác khu vực, hơn nữa Lương đế lại tăng số người thị vệ, trừ phi bọn họ có thể thua mua này một mảnh thị vệ, bằng không hệ số an toàn vẫn là rất cao. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, thủ đường đi còn lại là Thục quốc đại hoàng tử mang đến người, để tránh bọn họ hoài nghi Lương quốc ngăn cách đại hoàng tử cùng sứ thần tiếp xúc. Lúc này đây, Phương chính sử cũng là trực tiếp đem thiệp giao cho canh giữ ở đường đi bên Thục quốc thị vệ, bất quá đối phương lại không có trực tiếp đi vào, mà là thu thiệp sau nói. Điện hạ vừa mới nghỉ ngơi, thả canh giờ đã muộn, đại nhân vẫn là trước ra cung đi, đãi điện hạ đồng ý, hạ quan lại phái người đi trạm dịch trung thông chi ngài. Phương chính sử sắc mặt khó coi, hỏi, Lâm quận chúa tới cùng điện hạ nói gì đó, hạ quan chỉ thủ đường đi, như thế nào có thể biết được điện hạ cùng Lâm quận chúa chi ngôn. Kia Lâm quận chúa là khi nào rời đi, liền ở đại nhân tới này một canh giờ trước, thị vệ hợp lại tay cười nói, quận chúa là dùng qua cơm trước cùng buổi chiều trà sau mới đi. Ý tứ là nàng buổi sáng liền tới rồi, cùng đại hoàng tử nói chuyện một cái buổi sáng thêm buổi chiều. Phương chính sử nhấp nhấp miệng, người mau chóng báo cấp đại hoàng tử biết, liền nói ta đã thượng chiết bẩm báo bệ hạ, ít ngày nữa là có thể được đến tin tức. Thị vệ cười đồng ý, chờ hắn đi rồi, lúc này mới làm đồng bạn thủ hắn vị trí, hắn cầm thiệp đi vào. Đại hoàng tử đang xem người thu thập đồ vật, Lâm Thanh Huyền hôm nay lại đây đã minh xác nói cho hắn, bất luận hậu thiên Phương chính sử đáp ứng vẫn là không đáp ứng, nàng đều sẽ đưa hắn đi trước Giang Lăng. Ngũ hoàng tử là nhất định phải trở về vội về chịu tang. Đại hoàng tử cũng không phải toàn tin Lâm Thanh Huyền, nhưng Lâm Thanh Huyền tỏ vẻ nhân đổi hồi hạt nhân sự tình quan trọng đại, cho nên nàng sẽ tự mình đi trước, hắn lúc này mới yên tâm rất nhiều. Lâm Thanh Huyền lần nữa cường điệu, là Lương Quốc Tiên Đế muốn gặp Ngũ Hoàng Tử, mà Tân Đế hiếu thuận thả hiễu đế, cho nên mới cứ như vậy cấp triệu hồi Ngũ Hoàng Tử. Kỳ thật Lương Quốc phía trước cũng tưởng cùng Tục Quốc tiếp tục trao đổi hạt nhân, củng cố hai nước hiểu hảo quan hệ. Đại Hoàng Tử một chút cũng không vui điểm này cường điệu, nhưng hắn vẫn là nhịn không được may mắn muốn đăng cơ Tứ Hoàng Tử ngay ngắn, bằng không hắn khả năng thật sự muốn tiếp tục lưu lại nơi này làm trao đổi hạt nhân. Mặc kệ nói như thế nào, đại hoàng tử lúc này tâm hoa nộ phóng, cho nên cũng không thèm để ý phương chính sử thế nào, nhìn chằm chằm công nhân đem hắn đặc biệt thích một ít đồ vật thu hảo mang đi. Kỳ thật hắn ở Lương Quốc này non nửa qua tuổi đến cũng không tệ lắm, Lương Đế lễ ngộ hắn, mà tứ hoàng tử tuổi cùng hắn cha không sai biệt lắm đại, nhìn hắn trong ánh mắt đều lộ ra thương tiếc. Lại có Ngũ hoàng tử thư tay, Lục hoàng tử cùng hắn chơi rất khá, mà mặt khác thư đồng tuy ngẫu nhiên có khóe miệng, nhưng bởi vì hắn thân phận quý trọng cũng không ai dám trắng trợn táo bạo khi dễ hắn. Ngược lại mang theo hắn chơi rất nhiều chưa từng chơi đùa đồ vật kiến thức không ít đồ vật. Chính là chơi đến lại hảo, hắn ở chỗ này cũng là tạm trú, nhất cử nhất động toàn phải cẩn thận, nào có nhà mình tự tại. Mà lúc này, Lâm Thanh Huyền chính canh giữ ở Hoàng đế Linh trước tối nay đến phiên nàng túc trực bên Linh cữu, cùng nàng phân ở bên nhau chính là Tam Hoàng tử. Góc truyện audio.com, Lương đế hài tử, bao gồm nàng cùng chung như anh này hai cái nghĩa nữ, đều phải cho hắn túc trực bên Linh cữu, ban ngày Lâm Thanh Huyền muốn sớm tới tìm một chuyến, sau đó đi xử lý lý phiên viện chính vụ, buổi tối còn lại là cắt lượt. Lâm Thanh Huyền đã không phải lần đầu tiên để tăng tốc trực bên Linh Cữu, nhưng lúc này đây cùng Lâm Giang kia một lần bất đồng, yêu cầu thủ quy củ càng nhiều. Cũng may một bên có lễ bộ quan viên nhắc nhở, đào cũng sẽ không làm lỗi. Nàng yên lặng mà đem kê tắc ngạnh nâng lên để vào chậu than nội, Tam Hoàng tử yên lặng mà ngồi quỳ ở một bên, đi theo nàng yên lặng mà khái chuyến về lễ. Lâm Thanh Huyền hành xong lễ, nhìn hắn trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất khóc giống, không khỏi đầu gối hành hai bước đi dìu hắn, Tam Hoàng tử tựa hồ là ngượng ngùng, quay đầu đi lau khô nước mắt. Đa tạ Tam muội, Lâm Thanh Huyền thấy hắn sắc mặt không tốt nhịn không được thấp giọng nói. Ngài đi trước hậu đường nghỉ tạm đi, nơi này ta tới nhìn. Tam Hoàng tử lắc lắc đầu quỳ không nhúc nhích, ta đã là bất hiếu, không thể ở phụ hoàng bệnh khi hầu hạ tả hữu, có thể nào không cho phụ hoàng túc trực bên Linh cữu đâu. Kia cũng nên lấy thân thể làm trọng, bệ hạ liền nhìn đâu, ngài đã biết hắn đau lòng ngài, làm sao có thể làm hắn càng đau lòng. Tam Hoàng tử cố chấp lắc đầu, nếu không thể túc trực bên Linh cữu, đó chính là uổng làm người tử. Lâm Thanh Huyền nhịn không được nhấp nhấp miệng, nàng biết thời đại này đối giữ đạo hiếu coi trọng, có hiếu tử vì giữ đạo hiếu là thật sự 3 năm không ăn huân, còn muốn ở cha mẹ mộ trước đáp lều tranh giữ đạo hiếu, một thủ chính là 3 năm hiếu tử, gia hiếu khi liền cùng cái dã nhân dường như cũng chỗ nào cũng có. Túc trực bên Linh cữu chỉ là cơ bản nhất, Tam Hoàng tử hiển nhiên khúc mắc thâm hậu, nếu là liền linh đường đều không gọi hắn thủ, chỉ sợ trong lòng không qua được kia quan. Nàng không nói nữa, mà là liếc mắt một cái mặt sau thủ công nhân. Công nhân lén lút lui ra, không bao lâu liền bưng một chén dược tới, Lâm Thanh Huyền tiếp nhận phụng cấp Tam Hoàng tử nói. Tam ca, bệ hạ đi lên nhất nhớ thương chính là còn lưu tại Thục Quốc ngũ đệ cùng thân thể không tốt ngươi, vẫn luôn dặn dò công nhân phải nhớ đến hầu hạ ngươi uống thuốc. Tam Hoàng tử một chút ăn uống đều không có, nghe vậy nước mắt rơi như mưa, yên lặng mà tiếp nhận, một ngửa đầu toàn uống lên, liền dược vị thay đổi cũng chưa phát giác. Lâm Thanh Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, này không phải Tam Hoàng tử lúc trước phương thuốc, mà là ngự y tân khai bổ huyết ích khí dược, hắn hôm nay tổng cộng liền ăn mấy khẩu cơm, lại túc trực bên Linh cữu, chỉ sợ chờ Hoàng đế đưa tăng, hắn cũng đổ. Buổi tối linh đường ít người, trừ bỏ Lâm Thanh Huyền cùng Tam Hoàng tử, liền chỉ có một lễ bộ quan viên cùng hai cái hầu hạ công nhân ở, lúc này mọi người đều vây cực lễ bộ quan viên cùng công nhân còn có người giao ban, Lâm Thanh Huyền cùng Tam Hoàng tử lại là muốn vẫn luôn thù. Hai người lúc này đã ngã vào trên chiếu ngủ, lễ bộ quan viên thấy canh giờ đến, nhìn mắt Tam Hoàng tử cùng Lâm Thanh Huyền cuối cùng vẫn là quyết định đẩy tỉnh Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền mở to mắt nhìn thoáng qua canh giờ yên lặng tiến lên thêm du thắp hương tế điện. Đem kê tắc ngạnh quăng vào chậu than, Lâm Thanh Huyền hành xong một bộ lễ sau xoay người xem Tam Hoàng tử thấy hắn sắc mặt không tốt, không khỏi đi sờ hắn tay, vào tay một mảnh lạnh băng, hiển nhiên là lạnh tới rồi. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền nhăn nhăn mày, đem nàng chăn phô hảo, cấp lễ bộ quan viên sử một cái ánh mắt, hai người thật cẩn thận mà cho hắn phiên một cái thân, làm hắn nằm đảo chăn thượng, lại cho hắn đắp lên hắn chăn. Lâm Thanh Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy túc trực bên Linh cữu thật không phải người làm việc, may mắn nàng thân thể này đặc thù, bằng không khẳng định cũng thù không được. Lễ bộ quan viên kính nể nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, hắn một đại nam nhân đều cảm thấy chịu không nổi, Lâm quận chúa lại có thể mặt vô dị sắc. Lúc này chính là mùa đông khắc nghiệt a, Lâm Thanh Huyền yên lặng mà ngồi ở trên chiếu, trong lòng lại nghĩ đến đợi cho Giang Lăng muốn như thế nào cùng Trương tướng quân nói. Làm cho đối phương nhanh chóng đem ngũ hoàng tử đưa tới. Tam hoàng tử ngày hôm sau rạng sáng tỉnh lại khi sắc mặt hào một ít, thấy hắn dưới thân phô Lâm Thanh Huyền chăn, một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, nọa nọa nói: "Này, này sao được, muội muội buổi tối nhưng thụ hàn." Lâm Thanh Huyền đối hắn cười nói: "Ta từ trước đến nay thiền miên, ngủ không được cho nên không quan trọng, tam ca đã tỉnh, chúng ta liền đi hậu đường dùng chút cháo cơm đi." Tam hoàng tử không ăn uống, Lâm Thanh Huyền liền nói: "Còn có 46 thiên đâu, chẳng lẽ tam ca muốn vẫn luôn không ăn không uống sao?" Tam hoàng tử lúc này mới đứng dậy cùng nàng đi hậu đường, trên bàn chỉ có tiểu màn thầu cùng một chậu cháo, cùng với hai cái đĩa dưa muối, hai người yên lặng mà dùng cơm sáng. Lâm Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử thẳng đến hắn đem trong chén cháo toàn bộ uống xong, lúc này mới buông chén đũa, thở dài nói: "Tam ca, ngày mai ta liền phải khởi hành ly kinh, về sau cùng ngươi cùng nhau gác đêm hẳn là như anh, ngài đừng nhìn nàng sơ lãng hào phóng, kỳ thật tâm tư cũng tinh tế thật sự." Nàng nói, trừ bỏ Trung lão tướng quân cùng Tề tỷ phu, bệ hạ là đối nàng tốt nhất người, lần trước ta xem nàng thiếu chút nữa ở linh đường thượng ngất xỉu đi, ta không ở trong cung, còn thỉnh tam ca nhiều chiếu cố một chút nàng, nhìn chằm chằm nàng đúng hạn dùng cơm, đúng hạn uống thuốc, đúng hạn nghỉ ngơi, chớ có vì giữ đạo hiếu liền hỏng rồi thân mình. Bệ hạ vẫn luôn nhìn đâu, như anh tỷ tỷ nếu là quá không tốt, hắn trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Tam hoàng tử nhấp nhấp miệng, lời này cùng với là dặn dò hắn chiếu cố Trung Như Anh, không bằng nói là dặn dò hắn chiếu cố hảo tự mình, cách Trương.